Trung tình 2, chương 147, kết thúc thế giới thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời Tô Mặc Tu đã làm rất nhiều đầu tư, sáng tạo rất nhiều trường hợp thành công. Mà trong đủ loại đầu tư y làm, được công nhận thành công nhất chính là đầu tư vào Kế Tử Thu. Ngay từ đầu, biết được y đầu tư cho Kế Tử Thu gây dựng sự nghiệp, tất cả mọi người cảm thấy y đây là lấy tiền dỗ tiểu tình nhân chơi. Nhưng người ta có tiền, còn là dùng tiền riêng của mình đầu tư. Mọi người nhiều nhất cũng chỉ nghị luận vài câu sau lưng. Thật sự đến trước mặt Tô Mặc Tu thì còn phải khen vài câu Kế Tử Thu. Là người đều biết, Tô Mặc Tu đặc biệt thích Kế Tử Thu. Coi trọng Kế Tử Thu đến không chịu được. Lúc ấy, không ít người trên thương trường đều cảm thấy Tô Mặc Tu sẽ ngã một cú lớn trên người Kế Tử Thu. Đầu tiên, Tô Mặc Tu đối với Kế Tử Thu quá tốt. Chuyện này ngược lại sẽ làm Kế Tử Thu không hiểu quý trọng. Tiếp theo, Kế Tử Thu người này cao trung cũng chưa tốt nghiệp. Trước kia chính là chỉ biết quay video ngắn. Tô Mặc Tu đầu tư hắn nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Này không phải nói giỡn sao? Phòng trừng Kế Tử Thu này là đang biến đổi biện pháp. Hòng lừa tiền từ chỗ Tô Mặc Tu. Mọi người đều chuẩn bị tốt xem Tô Mặc Tu mất cả người lẫn của. Tô Mặc Tu không nhất định mất cả người lẫn của. Hơn phân nửa là không còn phần tiền kia thôi. Kế Tử Thu hẳn là luyến tiếc rời khỏi kim chủ ngốc nghếch nhiều tiền như Tô Mặc Tu. Mọi người đều thật đồng tình Tô Mặc Tu. Kết quả đồng tình một hồi. Kế Tử Thu thật sự nghiên cứu ra được. Bọn họ còn biết được. Kế Tử Thu kỳ thật đã sớm nghiên cứu ra thành quả. Chỉ là thời điểm thành quả kia mới vừa nghiên cứu ra tới đã bị quân đội cầm đi. Còn ký hiệp nghị bảo mình. Cho nên bọn họ vẫn luôn không biết. Sau đó hắn tiếp tục nghiên cứu. Kỹ thuật này có thể dân dụng. Sau đó còn ra một trò chơi. Kỹ thuật mới được biết đến trên đời. Cho nên, Tô Mặc Tu ngốc bạch ngọt chỗ nào chứ? Y thông minh thì có. Lúc trước, y tuyệt đối là bởi vì sớm phát hiện bản lĩnh của Kế Tử Thu mới cùng Kế Tử Thu ở bên nhau. Đối tác Trương Chí kia của Kế Tử Thu không phải vẫn luôn nói Kế Tử Thu rất có bản lĩnh ư, cũng chỉ là bọn họ trước kia khờ khảo. Không tin, Tô Mặc Tu gia hỏa này thật sự quá xảo trá. Hạng mục đầu tư tốt như vậy, thế mà vẫn luôn cất giấu. Cái đại lão khống chế tư bản đau lòng khi mất đi một cơ hội đầu tư. Nhịn không được đi mua cổ phiếu công ty Kế Tử Thu. Nên giá cổ phiếu công ty Kế Tử Thu càng ngày càng cao. Tài sản của Tô Mặc Tu cũng càng ngày càng cao. Còn dân chúng bình thường. Dưới Weibo của Ngôn Cảnh Tắc lại lần nữa tụ tập rất nhiều người. Tôi sai rồi. Tôi thế mà lại cảm thấy ông quá tự luyến. Ông tự luyến chỗ nào chứ? Vấn đề lớn nhất của ông là quá khiêm tốn. Tới vây xem người sáng tạo nhà giàu số 1. Đậu xanh rau má. Kế Tử Thu là hồ ly tinh chỗ nào? Anh ta rõ ràng là mèo chiêu tài. Trách không được đại lão thích anh. Em cũng thích anh nè. Mấy năm trước, dưới Weibo Ngôn Cảnh Tắc thường thường có người để lại một vài bình luận chẳng hạn như đến xem khi nào thì cậu sẽ bị vứt bỏ. Linh tinh, còn hiện tại, vận khí Tô Mặc Tu cũng thật tốt quá đi. Đại lão nhìn em cái đi. Quá dốc lòng. Đương nhiên, không thiếu được có người chua lòm. Có mấy người quỷ liếm cũng quá lợi hại đi. Còn không phải là có tiền thôi sao? Lại có gì đặc biệt hơn người? Có tiền cũng mua không được niềm vui. Ngôn Cảnh Tắc vẫn luôn rất vui cùng người ta tương tác. Thuận tay tương tác một chút. Bạn nói rất đúng. Có tiền mua không được niềm vui. Chỉ là, người khác chung quy cứ tìm cách làm tôi có niềm vui. Người bình luận, người vây xem. Mấy năm nay, Thái Cẩm Thuần vẫn luôn chú ý Kế Tử Thu. Nhìn đến những thứ này, tâm tình phá lệ không xong. Sao gã không biết Kế Tử Thu còn có bản lĩnh như thế? Từ từ, đời trước, lúc này gã đã bệnh đến sắp chết. Mà cái tử thu đang làm cái gì? Gã hoàn toàn không biết. Có khả năng, khi đó kế tử thu thật ra cũng có thành tựu hay không? Không, kế tử thu khi đó hẳn là không mở công ty như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kế tử thu, thay đổi người khác, nhưng vậy không đúng. Mấy năm nay kế tử thu không có gì khác trước kia cả. Hắn mỗi ngày cùng Tô Mặc Tu ở bên nhau, thường hay mua, còn ở trên mạng khoe giàu. Thật sự muốn nói có cái gì không giống em mờ, đại khái là từ khi cùng Tô Mặc Tu ở bên nhau. Hắn liền bắt đầu đăng các loại video kinh tế tài chính. Trở nên, có đầu óc, nhưng kế tử thu trước kia cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Cái khác không nói, sau khi kế tử thu coi trọng gã, có thể nghĩ ra biện pháp tới tiếp cận gã, là có thể nhìn ra kế tử thu rất thông minh. Năng lực hành động còn mạnh. Đời trước sau khi bọn họ kết hôn, kế tử thu còn dỗ dành cha mẹ gã rất khá. Người này cũng không phải thật sự không bản lĩnh. Lúc ở bên gã, kế tử thu bình thường như vậy. Có khả năng chỉ bởi vì không có điều kiện, cho nên rốt cuộc tại sao gã lại muốn chia tay kế tử thu. Mấy năm nay ngành giải trí đổi mới. Công ty Thái Gia dần dần đi hướng xuống dốc. Cha Thái đã già rồi. Thái Cầm Thuần lại không phải người có năng lực vãn sóng to. Cuối cùng, bọn họ vẫn bán công ty. Tuy nói sau khi không còn công ty, trên tay hoặc nhiều hoặc ít còn có chút tài sản. Nhưng Thái Cầm Thuần trải qua cũng không tốt. Gã muốn tìm một bạn lữ. Có quen một ít bạn trai. Nhưng mỗi lần đều không thành. Đầu tiên, là do đời trước gã trải qua nhiễm bệnh cùng với chính gã ngoại tình. Làm gã thần hồn nát thần tính, chung quy cứ lo lắng bạn trai mình bên ngoài có người khác. Khó có thể yêu đương yên ổn với người ta. Tiếp theo, lại là gã quên không được kế tử thu. Kế tử thu lúc trước đối xử với gã tốt thật sự. Gã rất khó tìm được người lớn lên đẹp trai như vậy còn nguyện ý dỗ dành mình. Này còn chưa tính, sự nghiệp kế tử thu còn làm được tốt như vậy. Gã lấy bạn trai mới của mình so với kế tử thu. Chung quy cứ cảm thấy bạn trai mới nơi trốn không bằng kế tử thu. Nhưng những người này, kỳ thật điều kiện ở các phương diện đã rất không tồi. Bọn họ đối với Thái Cầm Thuần, lúc ban đầu, nhiều ít cũng là có thật tình. Nhưng Thái Cầm Thuần hoài nghi cái này hoài nghi cái kia. Còn đặc biệt làm thích lấy bọn họ so sánh với kế tử thu. Bọn họ đương nhiên không hầu hạ. Cho tới bây giờ, Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu đã ân ân ái ái mười mấy năm. Thái Cầm Thuần vẫn là độc thân. Còn cha mẹ kế tử thu, còn có ba người chị. Chuyện Tô Mặc Tu và Ngôn Cảnh Tắc ầm ĩ trên mạng rất lợi hại. Ba người chị của kế tử thu rất nhanh đã liên hệ với Ngôn Cảnh Tắc. Ngôn Cảnh Tắc cùng các chị trò chuyện. Các chị đều đã lý giải. Cũng không nhất định là bởi vì trò chuyện mà lý giải. Có thể là bởi vì Tô Mặc Tu cấp cho quà gặp mặt quá phong phú mới lý giải. Còn cha kế mẹ kế. Ngôn Cảnh Tắc chưa bao giờ bạc đãi cha mẹ của chính mình. Nhưng kết hôn với phụ nữ là không có khả năng. Nối dõi tông đường cũng là không có khả năng. Cha mẹ. Con cảm thấy hai người không nên dùng hết toàn lực sinh con trai. Cha mẹ xem, cha mẹ sinh con trai. Cũng không có cháu trai để ôm. Cha kế mẹ kế hết sức tức giận. Liền mặc kệ Ngôn Cảnh Tắc. Rồi đi trông con giùm ba đứa con gái. Ngôn Cảnh Tắc chuyển chút tiền cho mấy người chị. Lại thuận tay quay một cái video kinh tế tài chính. Ban đầu hắn quay video kinh tế tài chính. Rất nhiều người cảm thấy hắn đang nói bậy bạ. Sau đó, mọi người liền cảm thấy video này hắn chỉ phụ trách đọc bản thảo. Người sau lưng là Tô Mặc Tu. Cho tới bây giờ, đại lão không hổ là đại lão. Cái gì cũng hiểu. Mười mấy năm qua đi, đại lão vẫn đẹp dai như vậy. Cẩn thận ngẫm lại, nếu tôi là Tô Mặc Tu, chỉ hướng về gương mặt này thôi. Chẳng sợ thật là củi mục thì tôi cũng thích. Đại lão tính cách cũng rất tốt. Hoạt bát như vậy, ở bên anh ta chắc chắn mỗi ngày đều rất vui vẻ. Mấy năm nay tôi vẫn luôn đi theo ý nghĩ đại lão. Đầu tư ngành sản xuất anh ấy coi trọng. Hiện tại đã phát rồi. Cảm ơn đại lão. Không hổ là người đàn ông của nhà giàu số 1. Không bình thường. Đừng dán cho người ta cái nhãn như vậy. Nếu là nhà giàu số 1 không có anh ta, còn không nhất định là nhà giàu số 1 đâu, cách Trương.